Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 564, chương 564 Hải Dương 300m. 3. Tào giáo sư không có nói chuyện giật gân, nguyên vốn đầy đất xác cao áp khí trụ là đáy biển đệ nhất sát thủ. Sơ Trung Địa Lý sách nói, địa cầu nội bộ nhiệt độ cùng mật độ không đều đều. Trên mặt đất mạn nội bộ hình thành lòng đất đối lưu hoặc lòng đất trụ. Đương nhiệt độ cao vật chất tăng lên đến địa cầu thiển bộ. Bởi vì áp lực giảm nhỏ mà phát sinh bộ phận nóng chảy. Bên ngoài lực dưới tác dụng, những cái này nóng chảy vật chất hội tụ cùng một chỗ cũng ở địa cầu thiển bộ hình thành nham tương. Túi, đương nham tương túi áp lực lớn hơn địa tầng áp lực. Nham tương sử dụng dọc theo đứt gãy hoặc bạc nhược địa phương phá tan vỏ quả đất, tạo thành núi lửa bạo phát. Nhưng tại quá trình này lúc trước, hoặc là nói nếu như nham tương trong túi rót vào khí thể, đây không phải là trực tiếp phun ra ngoài nham tương, mà là trước phun sốt cao cao áp khí thể. Đáy biển cũng có núi lửa bạo phát, quy lực cùng đơn vị tần suất so với lục địa muốn thấp. Bởi vì nước biển có áp lực, hội chấn áp phun ra muốn ra nham tương, càng là thâm hải, nham tương phun trào tính khả năng càng nhỏ. Mặt khác, bởi vì thâm hải áp lực đại, nham tương phun ra độ mạnh yếu liền nhỏ, tốc độ cũng chậm, bởi vì thâm hải nước biển nhiệt độ thấp, nham tương một khi phun ra sẽ bị nhanh chóng làm lạnh. Hợp lại nói cũng không phải nguy hiểm như vậy. Thâm hải đụng phải nham tương phun ra, chỉ cần kích thước không lớn, kia thợ lặn tới kịp chạy thoát thân, sợ là sợ phun ra tới không phải là nham tương, mà là cao áp khí thể. Nham tương là có nhan sắc, thâm hải hắc ám, nham tương dù cho xuất hiện một chút xíu cũng sẽ rất dễ làm người khác chú ý. Cao áp khí thể lại là không màu. Hơn nữa khí thể tại trong nước biển truyền bá tốc độ nhanh hơn. Như vậy một khi phun ra, thợ lặn rất khó phòng bị. Khá tốt, vỏ quả đất bên trong không có nhiều như vậy không khí. Toàn cầu trong phạm vi cũng không phát sinh qua chuyên nghiệp thợ lặn bị cao áp khí thể tổn thương. Thảm án, nhưng dân gian phát sinh qua không ít loại sự tình này. Ví dụ như Australia có một loại chức nghiệp kêu hái bảo người. Chỗ đó hắc kim bảo giá trị đắt đỏ. Chính phủ quy định không cho phép sử dụng máy móc, nhất định phải nhân công thu thập. Có một chỗ sinh sản hắc kim bảo hải vực vỏ quả đất liền không ổn định. Có nhiều cái vỏ quả đất khe nứt, thỉnh thoảng hội phun ra nhiệt khí, tổn thương tới không ít hái bảo người. Nói ngắn lại, loại tình huống này vẫn tương đối hiếm thấy. Ngao Mộc Dương không phải là quá lo lắng. Xuống nước thời điểm, hắn mang lên điện man trình lôi thần. Lôi thần hiện giờ đã thích ứng nước biển hoàn cảnh. Ngao Mộc Dương đút cho nó không ít kim tích, giọt, khiến nó gần như thoát thai hoán cốt. Bất quá lôi thần không phải là hổ kinh cùng cá nhà táng. Nó không có rất mạnh lặn xuống nước năng lực. Vô pháp thích ứng thâm hải cao áp hoàn cảnh, chỉ có thể ở trên mặt nước chơi đùa. Lần này rời bến, hổ cũng theo tới. Ngao Mộc Dương mặc xong sâu tiềm trang bị xuống nước, hổ liền sát lại. Thấy vậy lôi thần cho là hắn gặp được nguy hiểm, lập tức tiến lên đối với hổ phát động công kích. Vừa lên tay chính là sát chiêu tất sát kỹ dưới nước tây thương. Hổ run rẩy một chút, sau đó dùng con mắt lớn để mắt tới lôi thần. Tất sát kỹ mất đi hiệu lực. Lôi thần có phần mộng. Ngọa tào thứ này thật lớn. Lai lịch gì? Có phần quá mạnh a. Chủ nhân chính ngươi nhìn xem xử lý. Ta phải nhanh chóng chạy. Nó sao có thể chạy? Hổ một cái lao xuống đuổi theo. Dùng thân hình khổng lồ trở lên chúi xuống. Phanh, mây đen áp thành, Thái Sơn áp đỉnh. Bất quá nó không muốn lộng chết lôi thần, mà là muốn giày vò một chút lôi thần, bởi vì lôi thần vừa rồi cho nó tới kia một chút điện giật. Quả thực có chút sảng khoái, hổ không phải là cái run em mờ, Nó sở dĩ hưởng thụ điện giật một là vì thân thể TT cảm giác có phần thoải mái. Hai là nó phát hiện chịu điện giật. Bề ngoài ký sinh trùng cùng tiểu ký sinh cá nhau nhau rời đi thân thể hắn. Bị điện giật chết, với tư cách là dưới nước ăn tươi kim tích, giọt, tối đa sủng vật, hổ đầu cũng bị cải thiện tối đa. Hơn nữa hổ kình trời sinh thông minh, nó bây giờ đang ở phương diện khác, chỉ số thông minh có thể theo kịp 7-8 tuổi hài tử. Hổ biết trên người ký sinh trùng đối với chính mình không hữu hảo. Có thể nó không có tay, không có biện pháp tiến hành thanh lý, cho nên đường lôi thần dùng điện giật đối phó ký sinh trùng, nó sẽ tới lực, lại đến nhất thương. Ngao Mộc Dương không lo lắng hổ hội ăn tươi lôi thần. Hắn lo lắng lôi thần hội tinh quá mà chết nơi này, tinh là tinh lực tinh. Điện man trình phóng điện cần dựa vào dự trữ tinh lực. Hắn vỗ vỗ hổ đầu ra hiệu nó an tĩnh lại, sau đó đem lôi thần phóng tới nó trên đầu. Như vậy hổ nhìn không đến lôi thần, liền không thể giày vò lôi thần, cho hai tên ra hỏa quang uy, cho ăn. Khi nào kim tích, giọt, Ngao Mộc Dương hướng dưới nước lẻn đi. Hiện tại hắn phía dưới là một mảnh thật sâu rãnh biển. Thuyền Hải Dương radar biểu hiện, dưới nước chiều sâu 288 mét. Mới đầu, ánh sáng rất tốt, thâm hải thủy vực không có ô nhiễm. Xanh thảm mặt biển cùng thủy tinh giống như... Dương quang có thể trắng trợn xuyên thấu hạ xuống đến mấy mét. Thời điểm này ánh mắt là hội gạt người. Người thấy được chiều sâu không phải là thực. Khá tốt, đến dưới nước 20 mét. Ánh sáng bắt đầu lần chênh lệch. Hải dương trở nên thâm thúy lên. Đây là một cái nhắc nhở. Phổ thông lặn xuống nước, kẻ yêu thích có nhớ kỹ nhan sắc. Bọn họ không thể vượt qua chiều sâu. Bằng không sẽ có nguy hiểm. Tiếp tục xuống, dương quang bị nước biển hấp thu lợi hại, đến 40 mét chiều sâu. Nơi này dương quang theo dù không sai, nhưng đối với nhân loại mà nói đây cũng là một cái cọc tiêu. Đến nơi đây, chuyên nghiệp thợ lặn cũng phải lùi bước. Nơi này thủy áp đã rất đáng sợ. Dưới nước 40 mét thủy áp gần tới 4 cái áp suất không khí. Tương đương với 400 nhiều trưởng thành nam nhân áp tải trên thân thể. Như vậy dù cho biêu hãn như mã biểu cũng vô lực thừa nhận. Qua lặn xuống nước mũ giáp, hắn nhìn thấy ánh sáng càng ngày càng kém. Một loại kỳ lạ cảm giác lại lần nữa xuất hiện. Bởi vì ánh sáng lần chênh lệch, hắn thị lực dần dần lần chênh lệch. Đây là hắn phổ thông thị lực, cần lợi dụng ánh sáng thị lực đón lấy. Ánh mắt hắn như là hoán đổi đến một loại khác tín hiệu hình thức. Không cần ánh sáng cũng có thể tại đáy biển thấy vật. Như vậy hắn thị lực lại dần dần biến tốt. Thấy được cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng. Hắn nhìn thấy một đám cá hố. Cá hố quần không hề nhúc nhích. Thẳng từ trên xuống dưới phiêu ở trong nước. Dường như từng đám cây gậy gộc. Chúng lãnh khốc. Chúng cô độc. Chúng lỗi lạc hậu thế. Sau đó chúng sẽ bị lưới đánh cá bộ vớt lên. Là, rất nhiều cá hố chính là như vậy bị bắt vớt tiến võng tử trong. Này không sai biệt lắm đã là 100 mét sâu độ. Nhân loại cấm khu, nhân loại không trang bị hiệp trợ tay không lặn xuống nước ghi chép liền tại khoảng cách này. Nhà thám hiểm cát ông Nại Thụy tại 2006 năm sáng tạo ra tới 116 mét lặn xuống nước chiều sâu. Tiếp tục lặn xuống, 200 mét chiều sâu phía dưới, nước biển đã đen kịt một mảnh, tuy trên lý luận như cũ có ánh sáng hạt có thể đến nơi đây. Có thể đi đến quá ít, sáng tạo hào quang đã vô pháp dựa vào mắt người tới bắt. Đến nơi đây, nước biển muối đều, nhiệt độ, mật độ phát sinh biến hóa, hổ đối với sâu như vậy độ không có hứng thú. Nó thấy được Ngao Mộc Dương muốn tiếp tục lặn xuống, liền ngoắc ngoắc cái đuôi dừng lại, tiếp tục xuống đến 280 mét, này đã tiếp cận nhân loại lặn xuống cực hạn, có trang bị lặn xuống thế giới kỷ lục là 332 mét. Đến nơi đây, cái hải vực này cũng đến đáy biển, Ngao Mộc Dương tại đáy biển làm ngắn ngủi dừng lại, sau đó một lần nữa nổi lên. Cái hải vực này đáy biển hết thảy bình thường. Hắn quan sát xung quanh khu vực, nước ấm bình thường, đáy biển địa hình bình thường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.